Chương 143, lang tổ bị dọa đái ra. Muốn hù dọa ta đời sau đi, trung niên mồ hôi không do dự nữa, hắn cười lạnh một tiếng, sau đó đột nhiên đưa ra bàn tay, liền chuẩn bị trực tiếp bóp gãy cổ Trần Hy. Trần Hy sắc mặt không có biến hóa chút nào, chỉ là ở trong lòng mặc niệm một câu, Hồng Ma, đem lực lượng ngươi cho ta mượn. Đệ tử tuân lệnh. Hồng Ma thanh âm chậm rãi xuất hiện, cái kia nói hư ảo bóng người hóa thành một vệt sáng, trực tiếp từ Trần Hy trong không gian giới chỉ bay ra, sau đó thoáng cái tiến vào Trần Hy trong thân thể. Tất cả mọi người tại chỗ, cũng không nhìn thấy cái này dị tượng, chỉ có Trần Hy tự nhìn được rõ ràng. Trần Hy chậm rãi nhắm lại cặp mắt mình, hắn ở trong cơ thể mình, cảm thấy một cổ vô cùng to lớn lực lượng. Cổ lực lượng kia kinh khủng, phảng phất có thể vỡ nát nhật nguyện tinh thần, tùy tiện hủy diệt một thế giới. Đây chính là cổ ma lực lượng sao? Trần Hy vẫn là lần đầu tiên, chân chân thiết thiết cảm nhận được không ai sánh bằng cường đại cảm giác. Ngoại trừ lực lượng cường đại trở ra, Trần Hy còn cảm nhận được từng trận tàn bạo ý, đó là cổ ma lực lượng hạ còn sót lại ý chí. Chỉ một thoáng, Trần Hy hai mắt thay đổi đến đỏ bừng một mảnh, vô số kinh khủng huyết khí quấn quanh ở chung quanh thân thể hắn. Lý Thanh Loan là người thứ nhất cảm nhận được Trần Hy biến hóa nhân, nàng vẻ mặt vẻ mê mang nhìn mình Trần Đại Ca, trong lòng rất là sợ hãi cùng bất an. Nhưng là dù vậy, Lý Thanh Loan cũng không có lỏng ra chính mình cánh tay, mà lại như cũ ôm thật chặt Trần Hy cánh tay. Vô luận Trần Hy biến thành hình dáng gì, dù sao cũng hơn đám kia là huyết lang yêu cờ ơn ở điếm tư ai nhiều tiểu tử. Chết đi đại hán trung niên hét lớn một tiếng, mắt thấy hắn bàn tay liền muốn bóp cổ Trần Hy, trên mặt hắn tràn đầy tàn nhẫn vẻ. Cút! Trần Hy mở cặp mắt ra, hắn thập phần lạnh nhạt vượt trội một chữ như vậy mắt. Ung ung phảng phất thiên băng địa liệt một dạng vô cùng kinh khủng lực lượng trong nháy mắt buộc phát ra, trực tiếp đánh vào đại hán trung niên trên thân thể. Âm đại hán trung niên thân thể thẳng tắp tiếp bị đánh bay ra ngoài thật xa, ở hung hăng đập gãy một tòa núi lớn sau đó, mới chậm rãi ngừng lại. Đại hán trung niên thân thể từ bên trong dãy núi chậm rãi đứng lên, hắn xoa xoa khóe miệng của tự mình máu tươi, trong lòng tràn đầy khiếp sợ. Tiểu tử này thế nào trong lúc bất chợt trở nên mạnh như vậy? Tiểu tử, coi như ngươi trở nên mạnh mẽ thì đã có sao? Ngươi như cũ không phải là bản lão tổ đối thủ. Trung niên mồ hôi cắn răng, sau đó giống giận một tiếng. Thiên lang pháp tướng đại hán trung niên ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng, vô biên vô hạn lực lượng đột nhiên từ trong cơ thể hắn bung ra, sau đó ở thân thể của hắn phía sau, tạo thành một người cao mấy ngàn trượng cự tướng. Đó là một con người khoác ngân bạch sắc lông thiên lang đại yêu, giữa chân mày khắc ấn một quả cong cong trăng sáng. Cả người trên dưới tản ra vô cùng uy áp kinh khủng. Lao tổ uy vũ tại chỗ toàn bộ lang yêu, khi nhìn đến này làm người ta dâng trào từng màn sau, bọn họ tất cả đều cung kính nằm dạp trên mặt đất, đồng loạt hoan hô một tiếng. Lao tổ vô địch một tiếng vừa dứt, một tiếng lại nổi lên, bọn họ lần nữa giống lớn một tiếng, trong giọng nói tràn đầy kích động. Trần Hy mặt không thay đổi nhìn một màn này, khoe miệng của hắn lộ ra một vẻ nhàn nhạt độ cong, sau đó thập phần lạnh nhạt phun ra một câu nói. Chút tài mọn. So với ta pháp tướng ngươi xứng sao? Trần Hy lần nữa há miệng, sau đó vượt trội một câu nói. Đột nhiên, Trần Hy sau lưng xuất hiện một đạo lớn vô cùng bóng người. Một tôn vô cùng kinh khủng tồn tại, ngồi xếp bằng ở trên hư không, trên người hắn quấn vòng quanh vô số huyết khí cùng oán hồn. Cái kia bóng người to lớn mang trên mặt nồng nặc sương mù, để cho người ta nhìn không rõ lắm, nhưng là tản mát ra khí tức, lại lệnh vạn vật đều run rẩy. Ngao ô toàn bộ lang yêu tất cả đều sợ hãi vô cùng sợ hãi nhìn đỉnh đầu, bọn họ thân thể không bị khống chế bắt đầu run rẩy. Mà khi lang tổ khi nhìn đến phía trước mình, kia che khuất bầu trời cự đại hư ảnh lúc, sắc mặt hắn thoáng cái trở nên đặc sắc. Lang tổ đối cái này khí tức quen thuộc nhất bất quá, mà kia che khuất bầu trời kinh khủng pháp tướng, cũng từng vô số lần trở thành hắn mộng hiểm. Ngoa tào, cổ ma đại hán trung niên kinh hồn bạt vía đại kêu một tiếng. Phía sau hắn pháp tướng trực tiếp bể ra, hóa thành vô số mảnh vụn tán lạc đầy đất. Đại hán trung niên làm yêu tộc tới một trong cường giả, đã từng là tham dự qua lần đó diệt thế đại chiến. Lúc đó mặc dù hắn thực lực cũng rất cường đại, nhưng lại như cũ không cách nào nhúng tay một lần kia đại chiến, chỉ có thể tránh ở một bên lặng lẽ quan sát. Cho đến ngày nay, đại hán trung niên đều không cách nào quên kia cổ ma cường đại cùng kinh khủng, với tay nhấc chân lúc này liền có thể băng diệt hết thảy. Ừ ngực đại hán trung niên hung hăng nuốt xuống mấy hớp nước miếng, vô số lớn chừng cái đấu mồ hôi hột theo hắn cái chán, không ngừng hướng hạ lưu chảy đứng lên. Các con, lão tổ tiên rút lui, các ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Đại hán trung niên lần nữa nhìn Trần Hy sau lưng kia cự tướng mấy lần, cuối cùng hắn vẫn quyết định, sau đó lên tiếng nói. Lao tổ ngươi muốn vứt bỏ chúng ta sao? Tên kia vũ tôn cảnh giới lang tộc thủ lĩnh, vô cùng ngạc nhiên ngẩng đầu lên, hắn cảm giác mình trong lòng tín ngưỡng sụp đổ. Chính mình cho tới nay sùng bái nhất, hơn nữa đem hết toàn lực muốn cứu lang tổ, thì ra là như vậy nhân. Lang tổ lại ở thời điểm này muốn vứt bỏ bọn họ, đừng trách lao tổ có lỗi với các người, thật sự là vị này đại lão, lao tổ ta cũng không chọc nổi a, không nói nhảm, ta chạy trước. Cáo từ. Đại hán trung niên sắc mặt không có biến hóa chút nào, hắn hung hăng một cước đạp phá hư không, sau đó liền chuẩn bị chui vào trong đó. Muốn đi, ánh mắt của Trần Hy có chút đông lại một cái, hắn lạnh lùng nói một câu. Gia thiên trưởng ấn Trần Hy chậm rãi về phía trước một bước đi ra, sau đó từ từ nhấc từ bản thân tay trái. Ung ung ung ung chỉ một thoáng, thiên điệu thất sắc, nhật nguyệt vô quang, phảng phất nhật nguyệt tinh thần đều tại đổi ngược, thậm chí ngay cả thời gian đều bắt đầu ngưng động. Ngoa tào, ngươi đây là thật muốn giết ta a? Lang tổ thân thể run lẩy bẩy, hắn sợ mất mật địa nói một câu, trong giọng nói tràn đầy vẻ sợ hãi. Cái này lớn vô cùng trường ấn, lang tổ quen thuộc nhất bất quá, hắn đã từng thấy qua vô số yêu tộc tỷ hệ nở bối đại năng, cũng thảm chết tại đây một cái dưới lòng bàn tay, bọn họ thậm chí ngay cả phản kháng cũng không kịp. Một con khổng lồ đến cơ hồ che khuất bầu trời, đủ để thâu tóm toàn bộ ngưng linh bí cảnh bàn tay, ở trong hư không ngưng tụ ra. Cho ta diệt! Trần Hy lạnh rên một tiếng, sau đó tay trái chậm rãi hạ xuống. Âm phảng phất thiên băng địa liệt một dạng trên bầu trời bàn tay khổng lồ kia trực tiếp hạ xuống, mang theo hủy thiên diệt địa uy năng, hung hăng đập vào này ngưng linh bí cảnh bên trong. Âm ung ung này tồn tại vô số năm tháng cổ lao thiên nhiên bí cảnh, trực tiếp ở một trường này bên dưới, âm âm nổ bể ra đến, biến thành hỗn độn hư không. Toàn bộ lang yêu cùng sinh vật, toàn bộ thương vong hầu như không còn, biến thành từng mảnh bụi bậm. Trần Hy hai chân đạp đứng thẳng ở trong hư không, hắn một cái tay bao bọc Lý Thanh Loan, mặt không chút thay đổi nhìn chăm chú trước mắt hết thảy.